Chương 1124, chuẩn bị pha kính. Hà Bách Châu vẹn vẹn do dự trong nháy mắt, liền cũng dậm chân bước vào bên trong thánh trì. Mặc dù bên trong thánh trì có một nam một nữ để cho nàng tương đương mất tự nhiên, nhưng thoát thai thánh tuyển chân quý bực nào, há lại bởi vì từng chút một mất tự nhiên liền từ bỏ, chớ nói hai người, liền là bên trong có 100 người nàng cũng muốn đi vào đoạt ta. Cô khinh yên lườm Hà Bách Châu liếc mắt, hơi hơi nhăn lông mày, nhưng lại không nói gì thêm. Tắm gội thoát thai thánh tuyển cơ hội, nàng cũng là bỏ ra cái giá rất lớn mới từ tinh linh tộc trong tay đổi với tay cầm, chỉ cho nàng 3 ngày thời gian, nàng cũng không muốn lãng phí. Huống chi bên trong thánh chỉ thêm ra 2 người, khẳng định cũng sẽ ảnh hưởng đến nàng hấp thu thánh tuyển chất lượng, kia liền càng không thể lãng phí thời gian. 3 người đều hết sức ăn ý, rất nhanh liền toàn bộ đều lâm vào trong trạng thái tu luyện. Kỳ thật căn bản cũng không cần lo lắng bởi vì nhân số gia tăng mà lệnh thánh tuyển chất lượng trở nên kém, bởi vì Tịch Thiên Dạ bước vào thánh trì về sau, bên trong thánh trì một đạo đặc thù pháp tắc liền bị hắn dẫn động, cái kia đạo pháp tắc chính là thời kỳ thượng của một cái chỉ thị. Nói đơn giản một chút liền là điều chỉnh thánh trì phát ra vào chỉ lệnh khai quang, hiện nay đoán chừng không người biết được lại hiểu cái này. Đương nhiên, coi như hiểu cũng không nhất định có thể điều chỉnh, bởi vì bên trong có quyền hạn thiết trí. Quyền hạn không đủ cũng không cách nào điều chỉnh chỉ lệnh. Tịch Thiên Dạ trực tiếp liền đem điều chỉnh chỉ lệnh mở tối đa, thánh tuyển nồng độ cùng chất lượng đều là gia tăng, toàn lực ra bên ngoài phát ra. Đáng tiếc là, bởi vì thánh chỉ thời gian tồn tại quá mức dài đằng đẵng, có lẽ tại thời đại thượng cổ liền đã tiếp cận khô héo, cho nên hiện tại chất lượng tương đương kém, dù cho Tịch Thiên Dạ nắm chỉ lệnh điều đến lớn nhất, phát ra lượng cũng chỉ so vừa mới tăng cường gấp 4-5 lần. Bất quá dù là như thế, cũng so Cố Khinh Yên một người ngâm mình ở bên trong thánh trì thời điểm càng mạnh. Vô cùng vô tận sinh mệnh thánh tuyền không ngừng tràn vào Tịch Thiên Dạ trong cơ thể, những thánh tuyền đó ẩn chứa khí tức của sự sống trào dâng mãnh liệt, cơ hồ vừa mới tràn vào liền bị hắn trong nháy mắt hấp thu. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn tử khí cũng đang điên cuồng giảm xuống, điên cuồng bị tịnh hóa. Giữa thiên địa, chết sống có số. Sinh linh một khi tử vong mong muốn nghịch chuyển tương đương khó khăn. Làm thân thể chết đi thời điểm, đang muốn đem tử khí toàn bộ rút đi, cái kia liền càng thêm khó khăn. Dù cho có sinh mệnh thần huyết gột rửa, Tịch Thiên Dạ đoán chừng cũng muốn vài ngày mới có thể triệt để nắm trong cơ thể tử vong khí toàn bộ thanh tẩy sạch. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt liền đi qua 3 ngày. Trong 3 ngày, Tịch Thiên Dạ cơ hồ hấp thu hơn phân nửa thánh tuyển, nếu như không phải là vì cho Cố Khinh Yên cùng Hà Bách Châu lưu một điểm, hắn chỉ sợ có thể trực tiếp hút đi 9 thành. Đi qua 3 ngày cường độ cao tu luyện, thân thể của hắn cuối cùng càng ngày càng tinh túy, một cỗ tinh khiết sinh mệnh lực chậm rãi theo hắn trong cơ thể bạo phát đi ra, giống như là một vòng chiều dương đang chậm rãi bay lên, cả người tản ra vô cùng sức sống. Ông một tiếng vang nhỏ, Tịch Thiên Dạ trong cơ thể một loại nào đó quy tắc tựa hồ cuối cùng bị đánh phá, hắn mở choáng mắt, cường thế vô cùng khí tức theo trên người hắn buộc phát ra. Cùng 3 ngày trước so sánh, hắn lại sinh mạnh mẽ một đoạn dài. Hà Bách Châu bị bên trong thánh trì tiếng động bừng tỉnh, nhìn khí tức chu nở dê thiên Tịch Thiên Dạ, đôi mắt bên trong lần nữa hiện ra một vệ rung động. Hắn lại mạnh hơn hắn đến cùng đột phá đến cảnh giới gì, làm sao cảm giác trí thánh đều không có hắn mạnh nói chung tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau, trừ phi đột phá đến cảnh giới lớn tiếp theo, bằng không thực lực rất khó lại có thay đổi gì. Tỷ như tu thành trí thánh người, hắn đã đứng ở thánh cảnh đỉnh phong nhất, như cùng hắn không tuyển chọn đột phá làm đế cảnh. Như vậy thực lực khả năng mãi mãi cũng không có cái gì tiến bộ. Nhưng Tịch Thiên Dạ đây thực lực của hắn tại thánh cảnh cấp độ hẳn là đã sớm đạt đến mát trị số, dù cho trong truyền thuyết trí thánh xuất thế đều chưa hẳn sẽ mạnh hơn hắn. Thế nhưng hắn lại có thể một mực tăng cường thực lực của chính mình, giống như không có cái gì bình cảnh, mạnh có chút không thể tưởng tượng. Tịch Thiên Dạ, ngươi là trí thánh sao? Hà Bách Châu nhịn không được hỏi, nàng thực sự rất tò mò. Nếu như Tịch Thiên Dạ tại đi vào một chân linh thổ trước đó liền là trí thánh, như vậy nàng còn có thể thoáng tiếp nhận. Nhưng hắn nếu như đến đây một chân linh thổ trước đó chẳng qua là thiên thánh, như vậy nàng cũng có chút không thể nào tiếp thu được. Dù sao nàng cũng là thiên thánh, cùng là thiên thánh làm sao khoảng cách liền khổng lồ như vậy đâu. Đương nhiên, nàng hỏi như thế, cũng là không quá khẳng định, bởi vì Tịch Thiên Dạ trên thân không có trí thánh khí tức. Ngược lại thiên thánh khí tức nàng đã từng cảm nhận được qua 1-2 lần. Chẳng qua là hiện tại nàng cũng không cảm giác được thiên thánh khí tức, bởi vì Tịch Thiên Dạ tiến bộ quá nhanh, nàng đáng tự hào nhất năng lực cảm ứng đã triệt để mất đi hiệu lực, đã căn bản không mò ra Tịch Thiên Dạ sâu cạn. Cố Khinh Yên cũng là theo trong tu luyện tỉnh lại, ánh mắt lẳng lặng nhìn qua Tịch Thiên Dạ, nhưng không có Hà Bách Châu như vậy biểu tình khiếp sợ. Dù sao cùng Tịch Thiên Dạ ở chung lâu, càng kinh người sự tình đều được chứng kiến, huống chi trước mắt này một điểm nho nhỏ không giống bình thường đây. Ta không phải chí thánh, nhưng ngay lúc này liền chuẩn bị đột phá chí thánh. Tịch Thiên Dạ lắc lắc đầu nói, hắn nếu là chí thánh, cũng sẽ không khắp nơi nhận hạn chế, đánh với U Thiên Kinh một trận, cũng sẽ không không chiến mà chủ động rút đi. Tu thành chí thánh sau hắn liền có vạn pháp bất xâm chi thể, tại không có càng cao pháp tắc một chân linh thổ bên trong, hắn vạn pháp bất xâm cơ hồ tương đương tại nắm thiên địa lực lượng triệt để ngăn cách. Dù cho U Thiên Kinh mượn nhờ U Minh Chi Vân lực lượng, cũng không cách nào đem hắn như thế nào. U Minh Chi Vân mặc dù chính là tàn khuyết tiên trận, cấp độ bên trên tương đương cao, nhưng làm trận pháp, lại là tương đương chú trọng hoàn cảnh cùng một chút hắn mặc khác bên ngoài nhân tố. Tỷ như tại một chân linh thổ bên trong, bởi vì chỉ có thánh đạo pháp tắc, không có đế đạo pháp tắc cùng với tầng thứ cao hơn pháp tắc, dù cho U Minh Chi Vân cấp độ lại cao hơn, cũng không có càng cao pháp tắc cung cấp nó vận dụng cùng hành động, uy lực chân chính, đoán chừng 10 thành liền một thành đều không phát huy ra được. Một cái vô phương vận dụng cao tầng thứ thiên địa lực lượng tiên trận, nói đến cao quý, kỳ thật liền là một cái sát giống. Bằng không dùng tiên trận sức mạnh to lớn, trong khoảnh khắc là có thể đem chúng thần sơn san bằng, không cần từng chút một đi nếm thử xâm lấn. Lập tức đột phá chí thánh Hà Bách Châu nghe vậy sững sờ, có chút không có thể hiểu được Tịch Thiên Dạ trong lời nói ý tứ. Một chân linh thổ bên trong pháp tắc không được đầy đủ, căn bản là không có cách đột phá làm chí thánh. Hắn làm sao lập tức đột phá làm chí thánh? Ngươi có thể tại một chân linh thổ bên trong đột phá làm chí thánh? Cô Khinh Yên nghe vậy lại là giật mình, tầm mắt trịnh trọng nhìn Tịch Thiên Dạ. No y nàng sẽ nghĩ như vậy, hoàn toàn bởi vì tại Thiên Lan thế giới thời điểm, Tịch Thiên Dạ hoàn toàn không nhìn Thiên Lan thế giới pháp tác, cưỡng ép đột phá làm chí tôn, thánh giả nếu được chứng kiến Tịch Thiên Dạ dạng này năng lực, nàng cũng không có ngạc nhiên như vậy, phản mà nhìn phía Tịch Thiên Dạ tầm mắt trong lúc mơ hồ có chút chờ mong. Dù sao ban đầu ở Thiên Lan thế giới thời điểm, Tịch Thiên Dạ không chỉ chính mình đột phá, mà lại mang theo nàng cùng Cố Vân cũng cùng một chỗ đột phá. Nếu như tại một chân linh thổ bên trong hắn cũng có thể đột phá, như vậy chẳng phải là nói, cũng có khả năng mang theo nàng cũng cùng một chỗ đột phá. Cố Khinh Yên chính là trở thành thiên thánh sau mới bước vào nơi này, mục đích đúng là vì tìm kiếm đột phá làm chí thánh đường. Nhưng đột phá làm chí thánh, tại một chân linh thổ bên trong lại là làm không được. Chỉ có trở lại Nam Man Đại Lục, cái kia rộng lớn hơn thiên địa bên trong mới có thể.